anh vẫn mới nhớ đến em người ơi có hay, đã bao đêm rồi lòng anh vẫn muốn nói. Dẫu có tiếc nuối cũng đành phải xa cách thôi, vẫn một lời still loving you. Rồi một ngày giật mình ngỡ em quay về, bước đến bên anh tay ôm ấm áp, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ thoáng qua. Em đang nơi nào, where are you now? Có bao giờ em biết, có bao giờ hối tiếc vì đôi ta cách xa? Có bao giờ em nhớ sau đôi mình tan vỡ vì em quá hình hờ? Mình ngỡ em quay về, bước đến bên anh vòng tay ôm ấm áp, chợt nhận ra chỉ là giấc mơ thoáng qua. Em đang nơi nào, where are you now? Có bao giờ em biết, có bao giờ hối tiếc vì đôi ta cách xa? Có bao giờ em nhớ sau đôi mình tan vỡ vì em quá hình hờ? Chốn đâu tìm hoài theo vết dấu.